Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 84, gặp mặt. Nói là hai ngày, kết quả Mục Thanh một ngày liền trở về. Mục Xuân cùng Mục Hạ rất cao hứng. Dù sao, trải qua hơn 10 ngày sống chung, hai cái cô gái nhỏ đối với Mục Thanh đã không có vừa mới bắt đầu phòng bị. Đối với hai người mà nói, vào giờ phút này Mục Thanh nghiễm nhiên biến thành các nàng dựa vào. Mà dựa vào, dĩ nhiên là sống được càng lâu càng tốt. Vẫn là căn phòng của Mục Thanh, vẫn là trên giường, ba người lấy tam tài vị ngồi xếp bằng. Hai cái cô gái nhỏ ở dưới sự dẫn động của Mục Thanh, cảm thụ hồn lực phi thăng khoái cảm, theo năng lượng tại trong thân thể ba người lưu truyền, rốt cuộc đi tới một cái nào đó tọa độ. Ầm một tiếng, Mục Thanh đẳng cấp rốt cuộc đột phá 57 cấp, mà hai cái cô gái nhỏ cũng đi tới 30 cấp. Mục Thanh buông tay ra, nhắm mắt điều tức, dòng thời gian trôi rất nhanh, ba người liền mở mắt ra, nhìn trước mắt mặt đầy vui mừng hai cái cô gái nhỏ. Khóe miệng Mục Thanh hơi hơi câu dẫn ra, đưa tay ra, hai cái năng lượng màu vàng óng đoàn lần nữa xuất hiện ở trong tay, tiện tay ném cho các nàng, nói đến, được rồi, lên cấp hồn tôn đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Đứng dậy, đi tới trên ghế salon, Mục Thanh đặt mông ngồi xuống, lấy ra một bình rượu trái cây, tiện tay rút mở nắp, tấn tấn tấn đổ mấy hớp, thở dài một cái, thoải mái. Mà trên giường, hai cái cô gái nhỏ đã bắt đầu điều động hồn lực, hấp thu hồn hoàn rồi. Liếc mắt một cái, Mục Thanh tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong óc. Nơi đó, Nguyên Anh ngồi xếp bằng ngồi ở linh hồn chi thư lên. Hơn 10 đạo khí màu trắng hơi thở liên tục không ngừng dung nhập vào trong Nguyên Anh. Lâu như vậy rồi, chỉnh cái Nguyên Anh còn không có bất kỳ bước vào nguyên ý của thần. Mục Thanh tính toán một chút, nếu như là y theo bây giờ tốc độ, nghĩ muốn thành tựu nguyên thần, ít nhất trên 100 năm. Mục Thanh âm thầm chắt lưỡi. Đương nhiên, theo Mục Thanh tu vi tăng lên, trong sách linh hồn cũng sẽ tăng cao tu vi, mà bọn họ tu vi tăng lên, tự nhiên sẽ cống hiến càng nhiều tín ngưỡng. Đến lúc đó, số người lại nhiều hơn một chút, có lẽ không dùng được 100 năm, Mục Thanh liền có thể chân chính đạp nhập hóa thần, thành là chân chính trên đời thần linh. Mặt trời lên mặt trời lặn, rất nhanh, đêm liền qua. Khi ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng, hai tỷ muội rốt cuộc mở mắt ra. Mục Thanh quay đầu lại, nhìn xem hai cái cô gái nhỏ bên người vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn. Gật đầu một cái, coi như không tệ, lại qua vài ngày nữa, tham gia thi đấu đội ngũ, rốt cuộc bước chân vào Vũ Hồn Thành. Mục Thanh ngồi ở khách sạn trong đại sảnh, bình tĩnh nhìn bên ngoài mười mấy chiếc xe ngựa chậm rãi lái qua. Thâm thúy trong hai mắt thoáng qua tia sáng kỳ dị. Mục Xuân cùng Mục Hạ bồi ở bên người hắn, thấy ở đây, Mục Xuân tò mò hỏi, đại nhân, những xe ngựa này lên, ngươi biết sao? Không quen biết, vậy ngươi vì sao một mực không rời mắt? Mục Thanh liếc Mục Xuân một cái, tức giận nói đến, ngồi xong, đây là tới tham gia thi đấu chiến đội, đều là mỗi cái học viện nhân vật thiên tài, ta tự nhiên muốn nhìn một chút. Ồ, mà nhưng vào lúc này, Sử Lai Khắc xe ngựa ở ngoài cửa chậm rãi lái qua. Mục Thanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hướng xe ngựa, mà trong xe ngựa, Chu Trúc Thanh đúng lúc vén màn cửa lên, nhìn lại, ánh mắt hai người mơ hồ một đôi. Khóe miệng Mục Thanh hơi hơi móc một cái, đứng dậy, vỗ tay một cái, cười nói, được rồi, cũng không có gì đẹp mắt rồi, chúng ta trở về phòng tiếp tục tu luyện đi. Tiểu Vũ tiến tới bên cạnh Chu Trúc Thanh, tò mò hỏi, Trúc Thanh, ngươi đang nhìn cái gì à? Nói, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đáng tiếc, lúc này, xe ngựa đã sớm lái qua Mục Thanh vị trí khách sạn. Tiểu Vũ có thể nhìn thấy, chỉ có Vũ Hồn Thành phồn hoa. Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, ngay sau đó che giấu. Nghe vậy, bình tĩnh nói đến, không có gì. Ở trên xe ngựa nhịn gần chết, hóng mát một chút, rất nhanh, Sử Lai Khắc cùng còn lại 14 học viện xe ngựa. Liền tất cả đều dừng ở Võ Hồn Điện sắp xếp nơi ở. Mười mấy cái học viện, từng người có từng người nơi ở, đám người từng cái ở. Thời gian đã không còn sớm, nhìn xem trời chiều nơi xa, Chu Trúc Thanh kiềm chế lại dục dịch ngóc đầu dậy tâm. Bình tĩnh cùng đám người Sử Lai Khắc ăn cơm. Ăn cơm tối xong, bóng đêm đã hàng lâm rồi. Mà ngày mai, chính là trận chung kết mở màn. Đến lúc đó, tất cả học viện, vô luận là Thiên Đấu Đế Quốc 15 chi đội ngũ, vẫn là Tinh La Đế Quốc 15 con đội ngũ, đều đưa tề tụ giáo hoàng điện. Cơm nước xong, Chu Trúc Thanh buông chén đũa xuống, đứng dậy trở về gian phòng của mình. Chúng người hai mặt nhìn nhau, cũng đều trở về phòng của mình gian rồi. Đứng ở trước cửa phòng mình, Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh đẩy cửa phòng ra, xoay người, đóng cửa, khóa lại, lúc này mới đi tới trước ghế salon, đặt mông ngồi xuống. Cả căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thời gian một chút qua đi, rốt cuộc một cái nho nhỏ chuột đồng ngó ráo rác chui vào phòng, một đôi mắt chuột trong ánh sáng màu vàng hơi hơi lóe lên. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt phát hiện con này chuột đồng, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, cũng không đứng dậy. Chuột đồng bật bật khiêu khiêu đi tới dưới chân Chu Trúc Thanh, chi chi kêu mấy tiếng. Chu Trúc Thanh lúc này mới cười hì hì cúi người xuống, đưa tay ra, chuột đồng nhẹ nhàng giật mình, rơi vào lòng bàn tay của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh giơ tay lên, đem chuột đồng ký thác ở trước mắt mình. Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi Chu Trúc Thanh đau xót, cặp mắt trong nháy mắt đỏ rồi. Trong lòng khe khẽ thở dài, chuột đồng một trận vặn vẹo, hóa thành lớn chừng bàn tay Mục Thanh, ngấc đầu lên, nhìn xem Chu Trúc Thanh. Mục Thanh cười khổ nói, chớ khóc, ta đây không phải là sao. Chu Trúc Thanh đỏ bừng trong hốc mắt, một giọt nước mắt trong suốt lảo đảo muốn ngã. Nghe vậy, giơ tay lên, một cái lau nước mắt, nhỏ giọng nói, nguy hiểm như vậy, ngươi tới làm gì? Mục Thanh vẫy vẫy tay, Chu Trúc Thanh cúi đầu xuống. Mục Thanh thân thể nho nhỏ tiến tới bên tai Chu Trúc Thanh, thấp giọng nói mấy câu, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ sao? Gật đầu một cái, Chu Trúc Thanh liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, lúc này mới đưa tay, đem Mục Thanh để dưới đất. Thân thể của Mục Thanh hơi hơi vặn vẹo, lần nữa biến trở về chuột đồng, bật bật khiêu khiêu rời đi. Đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi, Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, đứng dậy, lên giường, đi ngủ. Chỉ là hỗn loạn nội tâm lại để cho nàng lật qua lật lại, trong lúc nhất thời khó mà ngủ. Mượn bóng đêm, Mục Thanh dễ dàng rời đi Sử Lai Khắc nơi đóng quân. Một cái trong hẻm ngầm, Mục Thanh lắc mình đi ra, thản nhiên hướng phía chỗ ở của mình đi tới. Dưới bóng đêm Vũ Hồn Thành, u ám, bình tĩnh. Ngay tại Mục Thanh rời đi không lâu, ngoài cửa phòng Chu Trúc Thanh truyền tới tiếng gõ cửa. Chu Trúc Thanh vừa vặn lăn qua lộn lại không ngủ được, nghe được tiếng gõ cửa, chân mày khẽ nhíu một cái, đứng dậy, mở cửa. Ngoài cửa, Đái Mộc Bạch đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Chu Trúc Thanh, ngươi tới làm gì? Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, mở miệng nói, tìm ngươi thương lượng một chút. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh quan sát Đái Mộc Bạch mấy lần, nhường ra chỗ ngồi. Đái Mộc Bạch đi vào cửa phòng, ngồi ở trên ghế salon, mắt thấy Chu Trúc Thanh khép cửa phòng lại, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi biết, coi như là thực lực bây giờ của ngươi, nếu là thật đứng ở trước mặt bọn họ, cũng không phải là đối thủ. Tại sao chúng ta không thể liên thủ? Chu Trúc Thanh xoay người, bình tĩnh nhìn Đái Mộc Bạch, khóe miệng hơi hơi móc một cái, thoáng qua một tia giễu cợt, nói, liền ngươi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi. Chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,